Chương 572, Hổ Phách Đầu Quan. Trong lòng cao hứng, Tạ Thượng Muộn trên bàn uống nhiều rượu. Đưa Tiễn Vân Ý cùng Thành Minh, lại từ Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Trung, mang theo cảm giác say Tạ Thượng nghĩ hôm nay còn chưa gặp qua tức phụ liền phân phó Hiển Vinh nói, hỏa táng nước đùa đến. Hiển Vinh nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng mắt nhìn đồng hồ bỏ túi nói cho nói, lao ra, đã là hợi sơ nhất khắc không nói thái thái đang ngồi nguyệt tử, chính là Tạ Thượng bình thường cái này điểm cũng muốn thu thập chuẩn bị ngủ. Vài bước đường mà thôi, Tạ Thượng kiên trì gặp mình, ta lặng lẽ đi, lặng lẽ hồi, nhìn một cái rồi đi, chậm trễ không là cái gì cổ nhân nói một ngày không thấy như cách tam thu. Hôm nay như là không đi xem hồng tảo, Tạ Thượng chóng mặt nghĩ, thế tất yếu đợi đến đêm mai hạ nha môn. Đây liền hai ngày lục thu, như thế nào có thể thành Hiển Vinh mắt thấy không khuyên nổi, nhanh chóng làm theo. Hậu viện viện môn quả nhiên đã đóng, Hiển Vinh gọi mở cửa bà mụ nhìn đến Tạ Thượng không khỏi cười hỏi, lão gia như thế nào hiện tại đến bất quá thái thái sợ là còn chưa ngủ, tiểu nhân phải đi ngay hồi bẩm tại sao còn chưa ngủ. Tạ Thượng kinh ngạc hỏi. Lòng nói hôm qua không phải đã nói cho Hồng Tảo hôm nay đừng chờ hắn sao, tại sao lại chờ may mà hắn hiện tại đã tới. Không thì còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm thua thiệt thân thể, nhưng làm sao là tốt trông cửa bà mụ trả lời. Phong ca nhi tiệc rượu sau khi trở về ngủ một giấc, thái thái cùng nhau ngủ, cho nên bữa cơm tối này chuyển so ngày thường muốn muộn, vừa rồi triệt hạ đi nguyên lai đã ngủ một giấc tại ngôn. Tạ Thượng yên tâm, cười nói, ta đây ngược lại là đến đúng lúc còn. Có thể cùng Hồng Tảo nói một chút lời nói, vây tay Dương dừng lại trông cửa bà mụ bẩm báo. Tạ Thượng nhấc chân vào phòng đêm lạnh như nước. Tạ Thượng lo lắng cho mình kinh dạ lộ xiêm y gì thượng hàn khí băng tức phụ và nhi tử, vào phòng sau cùng không lập khắc tiến phòng ngủ. Đứng ở phòng ngủ ngoài cửa, Tạ Thượng nghe được trong phòng Hồng Tảo ca hát thanh âm. Ngủ đi, ta thân ái bảo bối. Mẹ hai tay, nhẹ nhàng quật ngươi. Hồng Tảo thanh âm giống gió đêm phất qua liếu sao ôn nhu, vừa tựa như xuân vũ chân bóng vạn vật bình thản. Tạ Thượng chưa từng nghe qua Hồng Tảo như vậy im lặng trầm rãi, nói hết đồng dạng thanh sướng. Nhất thời giật mình tại chỗ, từng cái hắn Hồng Tảo còn có thể như vậy ca sướng khúc hát thôi. Hồng Tảo nhìn đến nhi tử còn mở to hai con mắt xoay xoay đầu đông nhìn tây nhìn, nhịn không được thổ tào nói, đều hát ba lần, như thế nào còn chưa ngủ ngươi còn như vậy. Nghịch ngợm, không chịu ngủ, Hồng Tảo thò tay bắt lấy nhi tử hai cái tùy đầu vũ cái không ngừng quả đấm nhỏ, hù dọa nói, ta liền đem tay ngươi lại trói lại bao tại trong tã lót nhìn ngươi như thế nào động. Tạ Phong tuy nói đã tỉnh có một lát, nhưng hắn vừa mới ngủ nhất đại cảm giác, tinh thần vừa lúc, mà hằng ngày đều bị tã lót câu thúc tay chân không thể động hiện được giải phóng không khỏi có chút hưng phấn. Tạ Phong căn bản không nghe Hồng Tảo nói chuyện, đương nhiên hắn nghe cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ biết là mẹ hắn bắt tay hắn nhẹ nhàng, mềm mềm. Không khỏi tò mò mở ra quả đấm nhỏ thử đi nắm mẹ hắn đến tại hắn lòng bàn tay ngón cái. Hồng Tảo nhìn xem chỉ có mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nắm đấm mới có thể nửa bung ra nhi tử từ không thức lực tới bắt chính mình, có chút cảm thấy buồn cười nói, lợi hại à, biết sở trường bắt người ai trong lòng lại luyến tiếc nhi tử thất vọng. Hồng Tảo buông xuống tay phải, sau đó từ tay trái giúp đỡ đem ngón trỏ phải đưa vào nhi tử trong lòng bàn tay, cho hắn nắm. Thành công nắm đến đồ vật bé sơ sinh hưng phấn được phát đi ý ý ý nha nha thanh âm, đồng thời huy động không tay phải, ý bảo cái này liên muốn. Đã vào phòng đến Tạ Thượng thấy thế lại không chậm trễ, vài bước tiến lên học Hồng Tảo dáng vẻ, đem mình ngón tay cẩn thận từng ly từng tí phóng tới nhi tử nửa trương nắm đấm trong cho hắn nắm. Lão gia lúc này nhìn đến Tạ Thượng Hồng Tảo có chút ngoài ý muốn. Sau đó liền có chút trột dạ từng cái nàng chính là cho rằng sẽ không có người đến mới cưới nhi tử tạ lót. Vô luận nàng nương vẫn là nàng bà đều lần nữa nói, tã lót không thể giải, không thì hài tử tương lai chân vòng kiềng, khó coi. Hồng Tảo đối với này có phần không cho là đúng. Nàng là lương thế đầu hồi nuôi hài tử không sai. Nhưng nàng kiến thức rộng rãi à, kiếp trước vô luận là nàng bằng hữu tròn vẫn là vương thất minh tinh trở danh nhân hài tử liền không cái bọc tã lót. Nàng tuy không biết trong đó cụ thể nguyên do, nhưng nàng tin tưởng xã hội phát triển. Khoa học tiến bộ từng cái vứt bỏ truyền thống tã lót tất nhiên có vứt bỏ lý do. Nàng chỉ cần biết rằng kết quả này là được rồi. Vì nhi tử khỏe mạnh trưởng thành suy nghĩ, Hồng Tảo không muốn đem nhi tử cả ngày bao khỏa tại trong tã lót, nhưng nàng không thể chuyển lên mặt bàn thuyết phục nàng nương cùng nàng bà lý do, cũng chỉ có thể tại đêm dài vắng người thời điểm dở trò. Không nghĩ bị Tạ Thượng đụng thẳng. Tán tịch, Tạ thượng nhìn xem nhi tử nắm quá chặt chẽ quả đấm nhỏ cười nói, cho nên đến xem ngươi. Kết quả không nghĩ Phong Nhi cùng ngươi đều còn chưa ngủ. Lần đầu nắm đến nhi tử tay nhỏ tay, cảm nhận được này thượng ấm áp cùng bất lực, tạ thượng đáy lòng ôn nhu không thể tránh né từ trong mắt chuốt xuống về phần Hồng Tảo lo lắng tá lót vấn đề. Tạ thượng thì một chút không để ý nhất tá lót chính là hài tử xiêm y. Theo tạ thượng, ban ngày xuyên, buổi tối thoát không phải tự nhiên nhìn đến tạ thượng hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Hồng Tảo thoáng yên tâm, nhẹ giọng cười nói, cái này không phải đang dỗ dành Phong Nhi ngủ sao, chỉ là kết quả không. Tất nhân ý mà bây giờ tạ thượng vừa đến, thế tất yếu cho hắn phụ tử khắp nơi, liền càng đừng nghĩ ngủ hai tay đều bắt nắm đến đồ vật, tạ phong cảm thấy mỹ mãn. Bất quá năm nắm, tạ phong cảm giác đến không đúng, lòng nói như thế nào một cái phẩm chất một cái nhuyễn, một cái cứng rắn tạ phong nhăn lại tiểu mày, dùng lực bắt tay trong lòng ngón tay cảm nhận được nhi tử khí lực, tạ thượng kinh hỉ cười nói, tốt đại khí lực. Hồng Tảo cũng nhịn không được cười nói, thật sự như thế có thể bắt. Ngày mai gọi người mua dao động phòng đưa cho hắn bắt. Hồng Tảo thanh âm, không cần phải nói Tạ Phong là hiểu biết, biết đây là cho hắn ăn dẫn hắn ngủ thái thái mà tạ. Thượng thanh âm, Tạ Phong tuy nghe rất quen, nhưng nhất thời nghĩ không ra, liền đem đầu chuyển hướng về phía Tạ Thượng, nghĩ lại cẩn thận nghe một chút từng cái Tạ Phong quá nhỏ, thần kinh thị giác còn chưa phát dục hoàn toàn, còn sẽ không nhìn Tạ Thượng lại không biết, hắn thụ nhi tử mắt hai mí đại đen con mắt lửa gạt, nhìn đến nhi tử chuyển hướng chính mình. Không khỏi cao hứng kêu lên, Hồng Tảo, nhi tử xem ta gọi cha tạ thượng khẩn cấp hướng dẫn nói, Phong Nhi, mau gọi cha tạ Phong. Tuyệt không lý giải tạ thượng ý tứ trong lời nói, nhưng thụ tạ thượng trong giọng nói hưng phấn sở lây nhiễm, cũng khó hiểu cảm thấy vui vẻ, được mở ra cái miệng nhỏ nhắn cười cái này liền Hồng Tảo đều nhịn không được cảm thán phụ tử thiên tính 26 là Hồng Tảo sinh nhật. Sớm. Tạ thượng liền làm cho người ta đưa tới đỉnh đầu khéo léo lung linh kim tương ngọc ba nhiều đầu quan. Hồng Tảo đáng xem quan tuy nói trọng lượng không lớn, này thượng đào mừng thọ, Phật thủ cùng thạch liệu lại là đỏ đỏ, hoàng hoàng, vừa thấy đều là do thượng đẳng ngọc thạch sở chẳng khác, liền biết giá trị xa xỉ, liền trực tiếp đeo lên. Vân Thị lại đây nhìn thấy, trong lòng hiểu được là nhi tử sở đưa, liền tại gần vãn tạ thượng hạ nha môn ra đến thỉnh an khi nói ra, hôm nay là ngươi tức phụ sinh nhật. Khó được nhạc phụ ngươi nhạc mẫu cũng tại, nguyên nên hảo hảo náo nhiệt một hồi. Chỉ ngươi tức phụ còn tại ở cữ, gặp không được phòng. Ta chỗ này vô sự, rất không cần ngươi ở nơi này cùng. Ngươi hôm nay ngược lại là sớm chút đi cùng ngươi tức phụ nói chuyện, sau đó cơm tối đi ra cùng ngươi nhạc phụ nhạc mẫu uống chén mới tốt đánh biết trượng phu không phản đối sau. Vân Thị liền không hề ngăn cản nhi tử chạy nguyệt tử phòng nhìn nhi tử tức phụ. Tạ thượng đông viện đi ra liền một chân chạy vội hậu viện. Nhìn đến Hồng Tảo mang chính mình sáng sớm đưa mới đầu quan, tạ thượng rất quan sát một hồi mới vừa cười nói, cái này khối hổ phách tuy nói nhỏ chút, nhưng có định kinh an thần tác dụng, chính hợp ngươi ở cữ mang hổ phách tại ngôn. Hồng Tảo mới vừa biết mình lúc trước nghĩ kém, nhịn không được cười nói, không nghĩ cái này vậy mà là hổ phách, khó trách phân thức nhẹ như vậy, mang lên không nặng. Tạ thượng ngạc nhiên nói, vậy ngươi cho là cái gì? Hồng Tảo có chút ngượng ngùng cười nói, ta trước nhìn. Cái này thạch liệu như thế đỏ, chỉ cho rằng là đỏ mã não nàng lượng thế đối hổ phách ấn tượng đều là nông nông sâu sâu đích hoàng, không nghĩ còn có sáng bóng giống mã não đích thạch liệu màu đỏ. Hồng Tảo lời nói chính cào đến tạ thượng châu ngứa, tạ thượng không khỏi đắc ý khẽ cười nói, không phải chính là nhìn cái này khối máu phách cùng kia khối đỏ hoàng phách nhan sắc khó được chính hợp chạm khắc thạch liệu cùng đào mừng thọ. Mới đánh cái này ba nhiều đầu quan sao? Nhiều đầu quan là Hồng Tảo kiện thứ nhất hổ phách trang sức. Hồng Tảo không biết kiếp này hổ phách giá thị trường, nhưng hướng về phía tạ thượng có thể nghĩ đến thành thơi an thần. Hồng Tảo liền lĩnh tạ thượng phần này tâm, ôn nhu cười nói, lao ra đưa, tự nhiên đều là tốt 30 lưu mục. Sớm tạ thượng liền gọi Hiển Vinh mời Lưu Đại Phu đến cho Hồng Tảo khám trần. Chẩn đoán kết quả tất nhiên là khí huyết nhị thiệt thòi, phải hảo hảo điều dưỡng. Tạ thượng nghe sau nhỏ giọng hỏi, kêu y tiên sinh chứng kiến. Nội tử có phải hay không không thể lại vì hài tử bộ nhũ? Lưu Đại Phu nghe vậy có chút kỳ quái, từng cái tạ ra như thế có tiền, vậy mà không cho hài tử thỉnh vú. Em bất quá Lưu Đại Phu biết phú quý người ta cũng không thích lắm miệng đại phu, liền bất lộ thanh sắc chấn định nói, không ngại, chỉ cần ẩm thực đuổi kịp là được. Tạ thượng nghe sau liền yên tâm, không hề đề ra không gọi Hồng Tảo uy lời của con nhất hắn thích xem con trai của. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn rắn tại tức phụ ngực ăn sữa không tính. hai tay còn nếu không xá nâng tiểu bộ dáng đổi thành bà vú, thế tất liền không thể nhìn đối với nữ nhi chính mình uy hài tử chuyện này, Vương thị vẫn chưa ngăn cản. Chính mình uy cũng tốt, Vương thị như thế cùng Hồng Tào nói, tuy nói ăn chút vất vả, nhưng nhi tử cùng ngươi thân á hài tử chính là như vậy, ai mang liền với ai thân giống ngươi đệ khi còn nhỏ, đừng nhìn phụ thân ngươi ban ngày lại như thế nào dỗ dành, như thế nào mang theo chơi, nhưng chờ trời tối, tất nhiên liền muốn tìm ta, từ ta ôm dỗ dành mới bằng lòng yên tâm ngủ về phần thân thể, không chợp mắt ngươi nói, liền lấy nhà chúng ta vậy chỉ có thể ăn gà vịt thịt cá điều kiện, ta không chỉ xuống dốc hạ thật xấu, còn mang tốt lúc trước sinh ngươi khi rơi xuống bệnh hậu sản ngươi nhà chồng như vậy phú quý, cái gì đều cho ngươi ăn dùng, còn có đại phu 10 ngày đến một hồi cho ngươi bắt mạch khai can. Chỉ cần chính ngươi không nhọc tâm, hảo hảo tĩnh dưỡng, liền không cần phải lo lắng thân thể hao hụt. Xét thấy Vương thị cái này mẹ ruột không phản đối, Vân thị làm bà tự nhiên sẽ không mở miệng. Thêm Tạ Phong thấy phong trưởng, một ngày một cái dạng, Vân thị liền lại càng không chịu lời nói, lòng nói, thượng nhi tức phụ nguyện ý uy liền uy đi, chỉ cần không chậm trễ nàng cháu trai trưởng thành là được. Dù sao bà vú nàng cho tìm, mà còn có nàng nương tại, con dâu cho dù tương lai hối hận cũng trách không đến trên đầu nàng.